Chờ sau khi quyết định được ngày cưới, hoan nghênh cô tới uống một ly rượu mừng. Khi Hứa Yến Uyển rời khỏi phòng làm việc, cả người cô ta đã thẫn thờ như đánh rơi mất hồn phách. Trong tay của cô ta vẫn còn cầm bản kế hoạch kia. Lúc đi đường, cô ta cũng hoàn toàn không để ý đến phía trước mặt. Thang máy lao từ trên xuống dưới. Cửa thang máy mở ra rồi lại đóng vào. Nhưng cô ta cũng không hề chú ý tới. Trong đầu chỉ còn lại câu nói muốn mời cô ta đến hôn lễ uống một ly rượu mừng của Hàn Thanh. Tại sao? Tại sao lại nhanh đến như vậy cơ chứ? Rõ ràng là cô ta đã đồng ý gánh vác nhiệm vụ vực dậy nhà họ Hứa rồi cơ mà. Không thể lại cho cô ta thêm một chút thời gian nữa hay sao? Không phải là hai người bọn họ mới ở chung một chỗ với nhau chưa được bao lâu hay sao? Làm sao mà đã cầu hôn xong cả rồi? Tâm trí của Hứa Yến Uyển rối loạn thành một cục tơ vò. Nhớ lại dáng vẻ Tịch Nhan nhìn mình với ánh mắt đầy thù địch ngày đó, cô ta lại cảm thấy khó mà hô hấp được. Tại sao lại như thế này chứ? Nếu như bọn họ thật sự kết hôn với nhau, vậy thì cô ta làm như thế nào đây? Sau này cô ta còn có ước mong gì nữa? Gần đây, thực sự là Tịch Nhan đã dựa vào chiếc nhẫn kim cương ở trên tay mà hung hăng đút cho nhân viên làm ở trong tiệm mấy bữa thức ăn cho chó. Hơn nữa, khi những vị khách quen thường xuyên đến quán mì ủng hộ, nhìn thấy được cô đeo nhẫn kim cương mang thức ăn lên, bọn họ cũng đều không nhịn được mà hỏi cô. Sau đó mỗi một lần bị hỏi là mỗi một lần Tịch Nhan không nhịn được đỏ mặt, lại không nhịn được mỉm cười. Mấy người nhân viên ở phía sau cũng bật cười thảo luận. Mấy người có phát hiện ra hay không, từ khi chị Tịch Nhan đeo chiếc nhẫn kim cương kia lên trên tay thì càng ngày chị ấy lại càng đẹp lên, có đúng không nào? Đều nói tình yêu có thể tưới ướt phụ nữ, khiến cho phụ nữ càng ngày càng trở nên đẹp hơn. Trước kia tôi còn không tin, nhưng mà bây giờ thì tôi tin rồi. Gần đây cả người của chị Tịnh Nhan dường như đều đang phát sáng. Ôi ôi ôi, viên kim cương trên nhẫn kia vừa to vừa sáng, tôi cảm thấy chua quá đi mất. Hơn nữa, nghe nói bạn trai của chị Tịnh Nhan vô cùng đẹp trai, đã vậy còn là tổng giám đốc của một tập đoàn nữa. Cái này là tốt số đến mức lật trời hay gì đây? Đừng nói nữa, tôi cũng cảm thấy chua quá. Hôm nay lại thêm một ngày làm cô bé cầm tinh quả chanh nữa rồi. Mọi người vẫn còn thời gian ở đây nói chuyện phiếm mà không lo làm việc sao? Khấu trừ tiền lương của mọi người nhé. Lúc Tịch Nhan vén rèm lên tiến vào thì vừa vặn nghe thấy được mấy cô gái làm trong tiệm đang thảo luận về chuyện của mình, cho nên cố ý hạ thấp tông giọng, sau đó hung dữ dọa sợ các cô. Mấy người này cũng làm việc ở chỗ của Tịch Nhan đã lâu, biết rõ rằng Tịch Nhan là kiểu người rất dễ chung đụng, cũng sẽ không thật sự khấu trừ tiền lương của các cô, cho nên mọi người đều không sợ Tịch Nhan, thậm chí còn rối rít trêu chọc Tịch Nhan ở ngay trước mặt của cô. Chị Tịch Nhan, người phụ nữ đáng yêu không thể nóng này đến mức như vậy được đâu. Hơn nữa, chẳng lẽ chị thật sự nỡ khấu trừ tiền lương của bọn em hay sao? Bọn em lại đều vô cùng thật lòng chúc phúc cho chị mà. Đúng vậy, đúng vậy. Đúng rồi, chị Tịch Nhan, nhẫn kim cương cũng đã đeo lên tay rồi. Hôn lễ hẳn là cũng không còn xa nữa, đúng không? Khi nào hai người kết hôn vậy? Đến lúc đó, có phải mọi người ở trong tiệm của chúng ta có thể nghỉ rồi cùng nhau đến tham dự hôn lễ hay không thế? Mặc dù hai người vẫn còn chưa nhắc đến chuyện hôn lễ gì gì đó, nhưng mà Tịch Nhan vẫn gật đầu. Dĩ nhiên có thể. Chờ sau khi quyết định được ngày tháng, chị sẽ nói cho các em biết. Đến lúc đó cho phép mọi người nghỉ 3 ngày, còn mời mọi người đến tham dự hôn lễ. Như thế nào? À, chị Tịch Nhan buôn năm. Chị Tịch Nhan buôn năm. Cảm ơn chị Tịch Nhan. Một đám người đồng loạt cất tiếng hoan hô, sau đó lại càng làm việc chăm chỉ hơn. Hàn Mộc Từ biết được chuyện Tịch Nhan được cầu hôn thì cũng đã là mấy ngày hôm sau rồi. Bởi vì chuyện lần trước cho nên từ đầu đến cuối, trong lòng của cô vẫn luôn luôn còn có chút lo âu, mà Tịch Nhan thì lại chậm chạp không liên lạc với cô. Cho nên Hàn Mộc Từ tự mình đi tới tiệm tìm Tịch Nhan. Khi nhìn thấy Hàn Mộc Từ đi đến, Tịch Nhan nhất thời đuối lý, chột dạ đến mức không nói được gì. Mà Hàn Mộc Từ cũng đã nhìn thấy được chiếc nhẫn kim cương ở trên tay của Tịch Nhan. Tiếp đó, cô lại nheo hai tròng mắt lại. Được lắm, bây giờ chuyện gì cũng đều lặng lẽ tiến hành cả rồi. Người làm em gái và bạn thân như mình đây không có tư cách được biết chuyện nữa rồi có phải không? Tịch Nhan nghe vậy thì vội vàng chạy đến kéo lấy tay của Hàn Mộc Từ, nói một vài câu giải thích vớt vát lại. Không có, không có. Chẳng qua là còn chưa kịp nói cho cậu biết thì tớ đã quên mất rồi. Hàn Mộc Từ không thay đổi sắc mặt nói. Chẳng lẽ đây chính là cái được gọi là thấy sắc quên bạn sao? Có đàn ông rồi cho nên cũng không cần chị em gái tốt nữa. Mộc Từ. Tịch Nhan vội vàng kêu tên của Hàn Mộc Từ. Cậu đừng có chê cười tớ nữa có được không?

Cô Hứa đi qua khuyên ngăn, nhưng mà bọn họ tranh cãi quá dữ dội, vô tình đẩy cô Hứa một cái, khiến cho đầu bị va đập. Nếu như không phải là vì đã có đổ máu, có lẽ là đám người kia vẫn còn chưa dừng lại được. Sau khi Hứa Yến Uyển bị đổ máu, bọn họ đều lập tức ngừng lại, sau đó lại cùng nhau đi đến bệnh viện. Ai cũng rất sợ Hứa Yến Uyển xảy ra chuyện gì, đến lúc đó thì lại cần gánh trách nhiệm. Nghe nói vậy, vẻ mặt của Hàn Thanh càng thêm lạnh lùng. Anh nhìn về phía kia mấy người quản lý cấp cao bên kia. Một đám nhân viên quản lý thương lượng không được thì lập tức động tay động chân sao? Một đám người đối mặt với sự chèn ép của Hàn Thanh, trong nháy mắt không dám lên tiếng. Mặc dù tuổi tác của Hàn Thanh nhỏ hơn rất nhiều so với không ít người trong số bọn họ, nhưng mà anh đã làm lãnh đạo nhiều năm, khí chất và uy thế ở trên người anh hoàn toàn có thể đè ép được bọn họ. Nếu như Hàn Thanh đã tới rồi, vậy thì lời nói của anh nói nhất định sẽ là nói một không hai. Nhưng đối mặt với Hứa Yến Uyển, đặc biệt cô ta còn là một cô gái không nơi nương tựa, luôn luôn sẽ có một vài người tỏ ra ít chú trọng, tôn trọng hơn một chút. Lại thêm mấy phần khoe khoang và kiêu ngạo. Mọi người anh một lời, tôi một lời, càng lúc càng quá đáng và khó nghe. Cuối cùng một đống quản lý cấp cao đều máu nóng dâng trào, khó tránh khỏi việc động tay động chân. Sau đó Hứa Yến Uyển đi qua khuyên can, dĩ nhiên là gặp phải tai họa. Tự mình suy nghĩ sau đó nên xử lý chuyện này ra sao, đều đi ra ngoài trước đi. Một đám người rời khỏi phòng bệnh, Tô Cửu quay đầu nhìn Hứa Yến Uyển đang ngồi ở trên giường một cái, sau đó đi tới bên người của Hàn Thanh. Tổng giám đốc Hàn, tôi muốn báo cáo lại cho anh một chút về một số chuyện liên quan đến công ty bên kia. Hàn Thanh nhìn Tịch Nhan một cái, Tịch Nhan lập tức nói, đi đi, em ở chỗ này chăm sóc cho Hứa Yến Uyển. Nói rồi, Hàn Thanh cùng với Tô Cửu đi ra ngoài. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 240 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài bạc tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.